Chương 21 Phần 2 Vụ tư đã cung cấp thông tin cột mốc km trên đường quốc lộ. Nói là sau khi xe chạy đi khoảng 15 phút, cô thấy chữ số 2055 trên cột mốc. Dù thông tin này khá hữu ích, nhưng phạm vi 15 phút vẫn quá mơ hồ. Trong 15 phút, tốc độ xe khác nhau sẽ dẫn đến khoảng cách khác nhau. Anh hỏi vận tốc xe họ khi ấy. Quả nhiên, Vu Tư không hiểu gì về việc này, chỉ nói không nhanh cũng không chậm. Đợi hai béo đem xe đến cũng mất thêm một khoảng thời gian. Nhạc Phong lấy xe rồi lập tức đổ đầy xăng. Hơn nữa, địa điểm Vu Tư nói còn cách nội thành vô cùng xa. Lúc anh đến cục mốc 2055 thì trời đã sắp sáng. Anh kéo cửa kính xe xuống, dõi mắt nhìn quanh, chỉ thấy toàn là sa mạc cát vàng. Ngoài trừ tiếng gió, bốn bề xung quanh yên tĩnh như tờ, giống như một vùng hoang vu nhiều năm không người sinh sống. Nhạc Phong bỗng có cảm giác vật đổi sao dời, như thể mình đang đối diện với một chiến trường tịch mịch sau trận chém giết hỗn loạn tàn khốc. Cho dù cảnh chạy trốn mà Vu Tư kể lại có nguy hiểm đến mức nào, thì tất cả đều đã trở thành quá khứ. Anh cũng không thể đến kịp nữa rồi. Lần này anh đến đây không phải để liều mạng với người khác, mà chỉ ôm hy vọng le lói, mong rằng có thể lật từng thi thể rải rác khắp vùng đất mênh mông này, tìm được người mình muốn tìm. Nhạc Phong bật đồng hồ tính giờ trên di động lên, cho xe chạy với tốc độ 64 km/h về phía trước trong khoảng nửa giờ đồng hồ, sau đó từ từ quay về. Theo lời Vu Tư kể lại, trong lúc hoảng loạn, cô ấy thoáng nhìn thấy mấy khối đá bị phong hóa lồi lõm. Đây là dạng địa hình phổ biến nhất của giác đan, không đủ để phán đoán vị trí cụ thể. Mặt khác, cũng không thể lần theo dấu chân họ để lại trên cát lúc chạy trốn. Bởi thời gian trôi qua đã lâu, dấu chân sớm đã bị gió cát vùi lấp rồi. Nhạc Phong đành dùng trực giác suy đoán, dừng xe lại nơi cách cột mốc 2055 kia chừng 25 phút chạy xe. Sau đó, anh bước xuống, men theo đường cái đi bộ quay lại cột mốc. Cứ vài phút, anh lại hạ thấp người xuống, ngồi xổm nhìn chòng chọc vào mặt đường. Nếu nơi này từng có xe chạy qua, vết ma sát bánh xe trên mặt đất nhất định phải là đường thẳng. Căn cứ theo lời Vu Tư, chiếc xe bắt cóc cô ấy rẽ từ đường cái vào sa mạc. Vậy nhất định sẽ có một địa điểm cố định rẽ vào đồi cát. Ở gần địa điểm đó, vết bánh xe sẽ tương đối nhiều và cong. Dù bánh xe ma sát trên mặt đường nhiều hay ít, cũng phải để lại dấu vết. Chiều này hiển nhiên có hiệu quả. Sau khi đi khoảng 20 phút, anh phát hiện ra một nơi có vết bánh xe khá phức tạp. Hơn nữa, càng củng cố thêm phán đoán của Nhạc Phong. Trong số những vết bánh xe trên mặt đất có vài vết mới, phương hướng đều là từ đồi cát chạy ra ngoài, có vẻ như rời khỏi đây. Anh xem đồng hồ, đã là 8 rưỡi sáng. Nhạc Phong men theo vết bánh xe, mơ hồ đi từng bước lên đồi cát. Càng đi, dấu vết càng mờ nhạt. Tuy nhiên, vẫn không ảnh hưởng đến khả năng nhận biết phương hướng của anh. Vu Tư nói cho anh biết, sau khi họ chạy thoát ra ngoài, từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy đường cái. Nói cách khác, họ bị nhốt ở một nơi khá cao so với mặt đường. Nhạc Phong mất khoảng nửa tiếng mới đến nơi cao nhất đồi cát. Song với kinh nghiệm của mình, anh cho rằng đây không phải là cửa vào. Nơi cao nhất hay thấp nhất đều quá bắt mắt. Với tổ chức tội phạm thế này, nhất định phải ẩn nấp ở nơi trông càng bình thường càng tốt. Cho nên có thể cửa vào nằm trên một đồi cát chỉ cao lừng lững. Anh nhanh chóng xác định được mục tiêu là một đồi cát cách đó không xa. Đơn giản là vì màu sắc và đường cong của khu vực đồi cát kia khá lạ kỳ. Thông thường, ở nơi không người sinh sống, hẳn sẽ ít dấu vết con người. Đồi cát bình thường bị gió thổi quét sẽ tạo nên đường cong tự nhiên. Còn đường cong ở đồi cát này khá gập ghềnh, giống như ai đó vội vàng dùng xẻng xúc đắp mà thành. Đến gần xem kỹ, anh càng tin chắc vào phán đoán của mình. Cát nơi này hơi khác màu với cát xung quanh, chứng tỏ có người dùng xẻng xúc đắp lên thật. Nhạc Phong ra sức đào cát, cho đến khi chạm phải một thứ cứng rắn lạnh ngắt. Cửa sắt. Ghé đến gần hơn, thậm chí có thể ngửi thấy mùi cháy khét còn lưu lại. Nhạc Phong đá mạnh vào cửa. Khóa cửa dường như đã hỏng, tức khắc bật ra. Ngay phía trước anh là một lối đi tối đen như mực. Trong góc có xác xe mô tô bị cháy đen kịt. Anh cẩn thận đi vào trong vài bước, đưa tay ấn công tắc trên tường. Không có điện. Anh đi quá vội, không mang theo đèn pin, bèn bật lửa đi vào trong. Trước tiên là đến một căn phòng họp. Trên tường chắc hẳn từng dán rất nhiều thứ, giờ đều đã bị xé toang, chỉ còn sót lại những mảnh giấy vụn dính chặt vào băng keo. Trong tủ trống rỗng, không sót lại thứ gì. Đi tiếp vào trong, lần lượt qua vài khu, phòng ốc đều trống không. Chỉ còn lại những thứ không kênh, không mang đi được và vật phẩm không cần thiết, chẳng hạn như tủ, giường sách, nồi chảo, thau chậu. Nếu không phải trước đó đã biết đây là nơi nào, anh thật sự sẽ cho rằng đây chỉ là một khu nhà tập thể dưới lòng đất bình thường. Rõ ràng, Quý Đường Đường không ở đây. Nhạc Phong quay về theo đường cũ, đứng chỗ cửa sắt nhìn về phía đường cái. Anh có thể mường tượng được tuyến đường mà cô và Vu Tư chạy trốn lúc tối. Theo lời kể của Vu Tư, sau khi chạy trốn khoảng 5 phút, cô ấy và Quý Đường Đường tách ra. Vậy đại khái đi đến. Nhạc Phong nắm chặt đồng hồ, lấy hơi sải bước chạy thật nhanh đến vị trí mình án chừng, sau đó đứng lại. Nơi này chính là nơi xa nhất mà họ có thể chạy đến, có khả năng là nơi cuối cùng Quý Đường Đường dừng chân. Địa hình ở đây toàn là cát và những mô cát bị phong hóa. Không phải ca nại dày đặc sơn động, cũng không phải núi cao rừng rậm ở thành cổ. Vu Tư nói Quý Đường Đường muốn tìm nơi tránh gió, nhưng xung quanh đây làm gì có chỗ nào, hoàn toàn không có chỗ để ẩn nấp. Có lẽ người đuổi theo đã phát hiện ra Quý Đường Đường rồi bắt cô trở lại, đem theo cô chạy trốn hoặc là sát hại. Nhạc Phong không dám nghĩ tiếp nữa. Anh bắt mình phải tỉnh táo lại, cẩn thận suy đoán từng hành vi mà Quý Đường Đường có khả năng sẽ làm. Nói thật lòng, cô vốn không phải kiểu người dễ dàng hy sinh bản thân vì người khác. Cô bảo Vu Tư một mình trốn đi, khả năng lớn nhất là chính cô quả thực bị thương quá nặng, không đi nổi. Nếu buộc phải ở lại, cô cũng sẽ không ngồi chờ chết. Chắc chắn cô đã có tính toán hoặc chọn cách được ăn cả ngã về không, quyết liều một phen sống chết với đám người kia. Qua lời kể của Vu Tư, khi ấy Quý Đường Đường đã nói thế nào? Tôi phải tìm nơi tránh gió. Đây là kế hoạch ngay lúc đó của Quý Đường Đường, cô sẽ không vu vơ nói bừa. Ánh mắt Nhạc Phong cẩn thận quét qua địa hình sa mạc, lòng thầm nghĩ. Nếu mình là Quý Đường Đường trong hoàn cảnh này, muốn tìm nơi tránh gió ẩn nấp thì phải tìm ở đâu? Không có cây, không có chỗ che chắn, không có sơn động. Gió thổi cuồn cuộn, có người truy sát đằng sau. Trời tối, không thấy rõ đường, bị bắt chỉ có con đường chết. Nếu là anh sẽ trốn đi đâu? Nhạc Phong căng hết não. Đồi cát, mô cát bị phong hóa, đường nét đồi cát chập trùng, trời xanh mây trắng, đường chân trời phía xa. Trong chớp nhoáng, một ý nghĩ hiện lên trong tâm trí. Lòng anh thoáng chấn động, cúi đầu theo bản năng. Anh từng đi cắm trại ở sa mạc, buổi tối vùi tay xuống cát. Bên dưới ấm áp, đó là hơi ấm tích lại do mặt trời soi chiếu vào ban ngày. Đường Đường nói, tôi phải tìm nơi tránh gió. Cô cởi áo khoác cho Vu Tư, bảo Vu Tư chạy mau. Vì sao cô nhất định phải nhường áo khoác của mình? Không ai trên đời có thể vô tư lự đến mức này. Cách giải thích duy nhất chính là khi ấy cô đã nghĩ ra mình phải đi đâu rồi. Bên dưới lớp cát. Sau đó thì sao? Lòng Nhạc Phong lạnh toát. Trực giác mách bảo anh rằng Đường Đường vẫn chưa chui ra khỏi cát. Cô không có quần áo, ngay cả giày cũng không. Bây giờ là mùa đông, bất kể ngày hay đêm thì ăn mặc phong phanh đều khiến thân nhiệt cô hạ xuống cực nhanh. Cô có bị ngạt thở hôn mê, bất tỉnh bên dưới không? Hay là gió lớn của sa mạc ban đêm đã thổi cát chôn vùi cô rồi? Da đầu Nhạc Phong căng chặt, anh quỳ xuống nhanh chóng đào cát bên dưới lên. Các hạt cát không ngừng di chuyển. Nhạc Phong vừa đào lên, chúng lại nhanh chóng trôi xuống. Nhưng anh chẳng quan tâm nhiều đến thế. Cứ đào sâu khoảng một cánh tay rồi lập tức đổi chỗ. Thời tiết lạnh thế này, vậy mà trên trán anh lại đổ mồ hôi. vì lo lắng mà hai tay liên tục đào đến phát run. Anh rất sợ ngay sau đó sẽ tìm thấy một lọn tóc dài hoặc một gương mặt trắng nhợt. Diện tích nơi này quá lớn, một mình anh muốn đào hết cả lên chắc cũng phải tốn mấy ngày mấy đêm. Dù vậy, Nhạc Phong vẫn bất chấp, chỉ máy móc ra sức đào, cố gắng kìm nén ý nghĩ đáng sợ càng lúc càng bành trướng chiếm lấy cõi lòng mình. Người ta ở lâu dưới cát sẽ bị ngạt thở. Nếu lâu thế này rồi mà cô còn chưa chui ra, có phải đã chết từ lâu rồi không? 11 giờ rưỡi, phía sau là vô số hố cát bị đào lên, có nông, có sâu. Thể lực và ý chí của Nhạc Phong đã sắp cạn kiệt đến cực hạn. Anh quỳ trên cát, gào thét gọi tên Quý Đường Đường vài tiếng, rồi nằm vật ra. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, tia nắng làm hoa mắt anh. Cát bên dưới mềm mại, êm ái, từ chiếc giường nệm mênh mông, mang theo nhiệt độ ấm áp. Do quỳ lâu đào cát, nên Nhạc Phong choáng váng suýt ngất. Anh bỗng nhớ đến cảnh lần cuối cùng gặp mặt Quý Đường Đường. Nỗi hối hận vô bờ như cơn sóng dữ cuộn trào trong tâm trí. Tại sao khi ấy anh không ngăn cản cô? Dù có lấy dây trói cô lại vẫn tốt hơn là cảnh sống không thấy người, chết không thấy xác như hiện tại. Nơi xa, những đường cong của mặt cát đẹp đến mức khiến người ta không đành lòng dẫm lên. Nhạc Phong nhìn đến thẫn thờ, đầu óc rối bời. Anh nhớ lại rất nhiều truyền thuyết quái lạ về sa mạc. Nghe nói, từ trước đến nay, người chết trên sa mạc đều không tìm được xác, bởi vì không biết bao nhiêu hồn ma nấp dưới lớp cát nhấp nhô sẽ nương theo gió lớn đưa thi thể đến khắp mọi nơi trên sa mạc bao la, thậm chí tới những nơi cách xa hàng trăm dặm. Có khi nào những hạt cát đáng sợ đó đã cuốn Quý Đường Đường đi rồi không? Trong tầm mắt nhòa dần, anh bỗng nhìn thấy mặt cát vốn trơn nhẵn thoáng nhúc nhích, giống như con chuột chuỗi trốn bên dưới đang cố gắng chui ra. Nhạc Phong thảng thốt trở mình ngồi dậy, nghi ngờ mình vừa nhìn nhầm. Nhưng không, anh không hề nhìn nhầm. Mặt cát trơn nhẵn thế kia chỉ hơi khác thường sẽ phát hiện ra ngay. Nhạc Phong hồi hộp đến mức nín thở, nhìn chằm chằm nơi đó không chớp mắt. Mãi đến khi có một bàn tay trắng nõn mảnh mai ló ra từ bên trong lớp cát. Chứng kiến cảnh tượng quỷ quái thế kia, vậy mà Nhạc Phong không hề sợ hãi, đầu óc như muốn nổ tung. Còn chưa kịp tỉnh táo trở lại, anh đã lảo đảo bò đến, không chút nghĩ ngợi nắm lấy bàn tay kia, nhẹ giọng hỏi dò. Là Đường Đường phải không? Không có tiếng trả lời, chỉ có bàn tay lạnh ngắt kia lại nhẹ nhàng mơn trớn lòng bàn tay anh, giống như lời đáp thân thương. Mắt Nhạc Phong cay cay, lập tức gạt đi từng lớp cát vàng. Đến khi đào sâu tầm một cánh tay, đường nét khuôn mặt Quý Đường Đường dần hiện rõ. Cô hít thở bình thường, mắt nhắm tịt, hàng mi dài rung rung. Nhạc Phong cuống quýt dặn dò, Đường Đường đừng mở mắt, chờ tôi phủi sạch cát đã. Động tác của anh cực nhẹ nhàng, chỉ sợ làm đau cô. Cát dính trên mặt và lông mày cô phủi mãi không sạch. Anh đành dè dặt thổi đi giúp cô. Hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt nhồn nhột. Cô cong cong khóe môi, hơi rụt người né tránh, sau đó mở mắt ra. Cô dịu dàng nhìn Nhạc Phong. Tôi nghe tiếng anh gọi tôi, nhưng tôi lạnh quá, lại chui xuống quá sâu, không còn sức trèo ra. Nhạc Phong thật không biết nên nói gì, đăm đắm nhìn cô hồi lâu mới gật đầu. Em thông minh lắm, lại còn nghĩ ra cách ẩn nấp này. Quý Đường Đường cười rộ. Tôi cũng nghĩ nếu anh mà biết, thế nào cũng khen tôi thông minh cho xem. Nhạc Phong cười chốc lát, mắt lại cay cay. Đường Đường đứng lên nào, chúng ta đi thôi. Thật ra rất ấm, giống như được quấn trong chăn vậy. Nhạc Phong bỗng nghĩ đến điều gì đó. Em có thể hít thở trong cát sao? Có thể. Em đã tính từ trước phải không? Quý Đường Đường lắc đầu. Không phải. Lúc tôi chui vào sợ ngạt thở, tự dặn lòng nhất định phải tính giờ để ló đầu lên hít thở. Sau đó quá mệt, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại, tôi phát hiện vẫn có thể hít thở bình thường. Nhạc Phong xoa đầu cô. Đường Đường của chúng ta làm chuyện tốt, thế nào cũng được phù hộ. Quý Đường Đường mỉm cười tươi tắn, ánh nắng tựa môi hôn trên hàng mi cô. Nhạc Phong ngắm nhìn chốc lát, mới đưa tay kéo cô. Mau đứng lên đi, nằm thoải mái lắm à. Tưởng nó là nhà mình thật đấy hả? Cô không muốn cử động, cũng không nhìn anh, cụp mắt nhìn xuống dưới. Nhạc Phong, tôi đã nghĩ thông suốt một số việc. Chắc là trải qua kiếp nạn, nên cô càng kiệt sức lực, tạm thời lười cử động. Nhạc Phong đắp cát lại, xung quanh cô chắn gió. Chuyện gì? Dù rằng tôi có thể hít thở bên dưới, nhưng tôi không còn sức leo ra nữa. Nếu không ai đào tôi lên, có lẽ tôi không cầm cự được quá 2 ngày. Không chết đói thì cũng chết khát. Tôi luôn nghĩ nếu còn sống sót, cũng coi như tái sinh làm người phải không? Liệu tôi có thể có một cuộc sống khác không? Sống những tháng ngày thư thái, thích ăn thì ăn, thích uống thì uống. Không cần quan tâm mấy chuyện phiền lòng kia nữa. Mạng tôi cũng được cha mẹ sinh ra nuôi lớn như bao người khác. Nếu không ai thương tôi phải thương lấy chính mình. Nhạc Phong chăm chú nhìn cô. Đã khuyên em như thế từ lâu rồi mà. Chuyện thứ hai. Quý Đường Đường hơi ngập ngừng. Anh cũng biết đấy, lúc người ta tuyệt vọng thường hay thề độc. Chẳng hạn như ai đến cứu tôi sẽ cho đối phương rất nhiều tiền. Càng tuyệt vọng thì càng tăng giá. Cuối cùng, nâng đến mức lấy thần báo đáp gì đó. Nhạc Phong ừ thật khẽ. Vậy giờ thì sao? Em chuẩn bị lấy thần báo đáp à? Quý Đường Đường vẫn không dám nhìn anh, cứng miệng. Nếu anh không cần, phiền anh chôn tôi lại, để người khác đến đào, tôi sẽ vẫn giữ lời. Nhạc Phong bình tĩnh nhìn cô. Đường Đường, tôi phát hiện, mỗi lần em thoát chết trong gang tấc, da mặt em sẽ dày thêm một lớp. Em đang buộc người ta vào thế tiến thoái lưỡng nan đó, biết không? Em lấy thần báo đáp thì tôi buộc phải vui lòng nhận à. Nếu tôi không chịu thì phải chôn em trở lại. Ở đây thì đến ngày tháng năm nào mới có người đến đào em lên. Em tưởng đào đồng trùng hạ thảo chắc. Vậy có khác gì em ép tôi dồn em vào con đường chết đâu. Thế là tôi bắt buộc phải nhận lời chứ gì. Đây không phải uy hiếp thì là gì? Là đàn ông không thể nào để người khác uy hiếp như vậy. Quý Đường Đường thở dài. Vậy chôn lại đi, không ai trách anh đâu. Bên dưới rất ấm, tôi có thể gắng gượng được vài ngày. Mấy hôm tới, phiền anh đăng quảng cáo giúp tôi. Nói ở đây có chôn một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, hiền lành, nhân hậu. Chào đón tất cả nam thanh niên chưa vợ đến đào. Ai đào được trước thì có phần trước. Tôi nghĩ nói thế chắc không thiếu người đến đào đâu. Nhạc Phong nghiến răng nghiến lợi. Vậy được, chôn lại thì chôn. Em tưởng rằng ông đây dễ bắt nạt. Em chỉ đông, ông đây không dám đi Tây thật sao? Anh vừa xỉa sói vừa lấp cát, quyết tâm lầm bầm. Để tôi về tắm rửa, vuốt keo, đắp mặt nạ, thay quần áo rồi quay lại đào. Không thể nào cho em lên mặt như vậy được. Miếng ngon đâu dễ ăn thế. Quý Đường Đường cười khanh khách. Ban đầu Nhạc Phong còn xỉ mặt. Về sau không nhìn được cũng bật cười theo. Qua thêm chốc lát, anh lại cúi đầu hôn phớt lên môi cô. Anh cởi áo ra bọc kín Quý Đường Đường, bế cô đi về phía xe. Lúc xuống đồi cát lại hỏi, sao em bị chôn một đêm mà tâm trạng vẫn vui vẻ vậy? Anh còn tưởng nếu em may mắn sống sót, em cũng phải khóc 3 ngày 3 đêm chứ. Quý Đường Đường co cuộn trong lòng ngực Nhạc Phong khẽ khàng đáp, em cảm thấy em rất may mắn. Nhạc Phong thấy người như cô mà còn thở ra được câu này. Ông trời không giáng sấm sét giữa trời quang thì đúng là bị mù. Em mà còn may mắn sao? Quý Đường Đường khẽ chớp mắt. Khi đó em nghĩ nếu không ai đến cứu em sẽ chết ở dưới đấy. Thi thể phơi khô, ắt hẳn rất xấu xí. Tốt nhất là đừng để ai đào lên nhìn thấy rồi mất công hoảng sợ. Em thầm mong nếu ai đó đến cứu thì người đó nên là anh. Nào ngờ em vừa mở mắt ra đã nhìn thấy anh thật. May mắn biết mấy. Cõi lòng Nhạc Phong bỗng trở nên ấm áp. Cánh tay ôm siết chặt hơn. Lát sau lại hỏi cô. Vì việc này nên thấy mình may mắn à? Không chỉ có vậy. Quý Đường Đường lắc đầu. Còn vài việc khác cũng rất may mắn. Cứ điểm này không nuôi chó săn. Nếu khi đó chúng thả mấy con ra thì em có chui sâu cỡ nào cũng sẽ bị lôi lên thôi. Mạng này coi như mất trong tay chó săn. Nghĩ vậy, bao nhiêu uất ức đều lắng xuống. Hơn nữa, chui xuống cát vẫn có thể hít thở. Chẳng khác nào buồn ngủ gặp chiếu manh, anh thấy đúng không? Nhạc Phong, một người sẽ không đen đuổi mãi. Em nghĩ em sắp đổi vận rồi. Anh nghĩ sao? Hơn 2 giờ chiều, anh mau nhận được điện thoại của Nhạc Phong. Sau khi cúp điện thoại, anh ta lập tức chỉ đạo thần côn. Ông mang quần áo thật dày xuống tầng chờ sẵn. Phong tự bảo đường đường ăn mặc quá phong phanh. Tôi đi mua đồ ăn về. Chắc hai đứa nó sắp chết đói đến nơi rồi. Anh mau ra quán ăn mua mấy món về. Từ đằng xa đã trông thấy thần côn đứng trước cửa khách sạn với tư thế hiên ngang dị hợm, khiến ai đi ngang qua cũng chỉ trỏ bàn tán. Lúc đến gần nhìn kỹ, anh mau suýt ngất luôn tại chỗ. Thần côn mặc nguyên bộ đồ dân tộc Tàng, tay phải vắt cái chăn, tay trái ôm bó hoa đủ loài, vẻ mặt trang nghiêm, thỉnh thoảng mỉm cười chào hỏi với những người tò mò nhìn mình. Taxi đe lét. Anh mau nghĩ giờ mà mình đến bắt chuyện với ông ta thì mất mặt quá. Bèn lén lén lút lút đi đến phía sau, ghé sát vào gầm gừ. Ông làm trò gì đấy? Thần côn chẳng buồn đếm xỉa. Không phải anh bảo tôi mang đồ giày xuống đây đợi hay sao? Tôi lục hết đồ đạc. Chúng ta chẳng có đồ gì giày cả. Chỉ có chăn là tốt nhất, bao ấm. Anh mau suýt thì phục máu. Còn hoa này thì sao? Thần côn hào hứng ghé đến. Tiểu đường tử vừa đi nằm vùng trở về. Đây là cách tôi chào đón anh hùng đấy. Huyệt thái dương của anh mau đập thình thịch. Thần côn ngại chưa đủ xấu hổ, còn chêm thêm. Hoa này rẻ lắm, hàng bán hoa còn thừa từ hôm qua. Nhưng anh đừng nói với tiểu đường tử nhé. Nếu không cô ấy lại nghĩ tôi mua hoa ế tặng cô ấy, thế nào cũng không vui. Anh mau thật muốn đập đầu vào tường. Bó hoa của ông héo queo thế kia, người ngốc cũng biết là hoa ế. Anh ta quyết định mặc kệ thần côn, lòng thầm nhủ. Dù sao, người bị chọc giận là Phong tử, chứ không phải mình. Anh mau vừa trở về phòng chốc lát, thì Nhạc Phong gọi điện thoại đến. Báo đã về đến dưới tầng rồi. Âm thanh trong loa khá hỗn tạp. Trước lúc cúp máy, Nhạc Phong còn tức tối quát. Bỏ cái chăn của ông ra ngay. Anh mau nghe thần côn bị mắng mà hạ lòng hạ dạ. Lát sau, Nhạc Phong bế Quý Đường Đường lên phòng, đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp kín. Thần côn lật đật theo sau hỏi, thích không? Nhạc Phong lườm ông ấy, bụng tức anh ách. Còn Quý Đường Đường thì ôm lấy bó hoa, nén cười đáp lời, tôi thích lắm. Thần côn vui như trẩy hội, vẫn không quên bổ sung thêm, hoa này mới hái hôm nay đấy, chẳng qua do thời tiết Tây Bắc hanh khô, nhiều gió, nên trong nó hơi héo một tí thôi. Anh Mao bảo hai người ăn cơm trước. Mấy món anh ta mua về khá ngon miệng. Nào là tôm xào đậu Hà Lan, canh sườn non Củ Từ, đều là những món đưa cơm. Quý Đường Đường đói cồn cào ruột gan, nên cứ thế cắm đầu đánh chén ngấu nghiến. Nhạc Phong phải nhắc cô mấy lần. Ăn chậm thôi, có ai tranh với em đâu. Sau đó lại căn dặn. Ăn xong rồi thì đi tắm, ngủ một giấc. Anh đến chỗ Thạch Gia Tín lấy đồ đạc cho em. Nói rồi, anh lại quay sang dặn anh Mao. Chân cô ấy bị thương, em mới băng bó sơ qua thôi. Trong hành lý có hộp thuốc, lát nữa anh khử trùng, bôi thuốc, rồi băng kỹ lại giúp cô ấy. Sau khi ra khỏi khách sạn, Nhạc Phong chạy đến trả xe cho Hải Béo trước. Hải Béo thấp thỏm cả đêm, giờ cả xe lẫn người đều không hề hấn gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn không nhìn được càm ràm. Cậu đừng đi lung tung bên ngoài, tôi sợ đám khốn kiếp kia lại đến trả thù cậu. Nhạc Phong mỉm cười. Hai ngày nữa tôi đi rồi. Người qua đường như tôi không đáng để chúng truy tìm ráo riết, đuổi bắt đến tận tỉnh khác đâu. Hai Béo tính ngày. Hai ngày nữa chắc xe cậu cũng sửa xong, chuẩn bị tâm lý đi Phong tử. Tiền sửa xe của cậu bằng tiền tôi mua cả chiếc xe mới đấy. Kết quả này tốt hơn Nhạc Phong dự đoán nhiều. Anh lái Toyota quen, chuyển sang dòng khác thì không thuận tay. Mua chiếc mới lại quá phí tiền. Lái chiếc cũ vẫn là thích hợp nhất. Tạm biệt Hai Béo xong, Nhạc Phong bắt taxi đến khách sạn của Thạch Gia Tín. Anh ta đang ngồi trên sofa ở sảnh. Bên cạnh là một cô gái tóc dài, ác hẳn là Vu Tư. Cô ấy ăn mặc gọn gàng, đặt ba lô của Quý Đường Đường bên cạnh. Thấy Nhạc Phong đến, Thạch Gia Tín đứng dậy trước. Vũ Tư thoáng sửng sốt, nhìn về phía anh. Nhạc Phong xem Thạch Gia Tín như không khí, chỉ gật đầu với Vũ Tư. Cô ấy lập tức đỏ hoe mắt, hỏi thăm anh. Cô ấy không sao chứ? Nhạc Phong hờ hững trả lời. Vậy phải xem hai người định nghĩa từ không sao này thế nào đã. Nếu hai người cảm thấy hơn nửa đêm vứt một cô gái lại giữa sa mạc có thể gọi là không sao, vậy thì là không sao thôi. Vũ Tư bị anh móc mỉa, nước mắt thi nhau tuôn rơi. Thạch Gia Tín thoáng trầm mặt mới cất lời. Việc này là lỗi của chúng tôi. Khi đó, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Nhạc Phong thầm chửi thề trong lòng, cười nhạt chế giễu. Đúng vậy, tôi hiểu chứ. Đương nhiên là anh không có cách rồi. Có bao giờ anh có cách đâu. Cứu bạn gái mình còn không có cách thì làm sao trông mong anh có cách cứu người khác. Câu nói này chẳng khác nào châm ngòi. Vũ Tư ngẩng đầu thoáng nhìn Thạch Gia Tín. Mặt anh ta hơi biến sắc, tiến lên hai bước. Nhạc Phong, chúng ta nói chuyện riêng với nhau một chút đi. Anh ta kéo Nhạc Phong đến góc đài sảnh. Sau khi bảo đảm Vũ Tư không nghe được, anh ta mới cầm tức cất lời. Nếu người đã về rồi thì mỗi bên nhường nhau một bước được không? Anh gây chia rẽ giữa tôi và Vũ Tư để làm gì? Nhạc Phong cười gằn. Để làm gì à? Anh đúng là thứ ăn cháo đá bát. Tôi nói cho anh biết, may cho anh là lần này đường đường còn lành lặn quay về. Nếu cô ấy mất miếng thịt nào, tôi sẽ không dễ dàng tha cho anh như vậy đâu. Anh nên biết, tôi không đánh anh ngay trước mặt Vũ Tư là đã quá nể mặt anh rồi. Hơn nữa, quan hệ giữa anh và Vũ Tư còn cần tôi châm ngòi sao? Phụ nữ họ đâu có ngu. Cô ấy còn không biết ai là người đàn ông đáng để mình tin tưởng hay sao? Lúc lấy ba lô, Vũ Tư dè dặt nhìn Nhạc Phong, thúc thích hỏi. Tôi có thể đi thăm cô ấy không? Nhạc Phong hơi do dự. Tuy rằng anh ghét Thạch Gia Tín, nhưng dù sao, anh vẫn rất cảm kích Vũ Tư. Nếu cô ấy không gọi điện thoại đến, thì có lẽ anh không thể nào tìm ra Quý Đường Đường. Lúc trở về khách sạn, Nhạc Phong không dám chắc Quý Đường Đường đã ngủ chưa. Chỉ bảo hai người họ chờ ngoài cửa một lát. Nào ngờ vừa vào phòng, anh mới biết hóa ra cô chưa ngủ. Hơn nữa, còn đang quấn chăn xem phim ma với Thần Côn. Anh mau thì ra ngoài mua đồ. Nhạc Phong đuổi khéo Thần Côn đến quán điện tử nào đó để chơi Pikachu. Hứa sẽ tài trợ tiền cắm nét và ăn uống. Thần Côn cười toe toét. Lúc ra ngoài còn tung tăng như bước trên tầng mây. Chỉ thiếu điều chưa bay đi nữa thôi. Vũ Tư vào phòng, chủ động xin lỗi Quý Đường Đường. Quý Đường Đường đáp lời cô ấy, song ánh mắt lại nhìn Thạch Gia Tín. Cô có gì phải xin lỗi tôi đâu, chính tôi bảo cô đi trước mà. Hơn nữa, chẳng phải sau đó cô cũng đã gọi cho Nhạc Phong đến tìm tôi đó sao? Nếu thực sự phải xin lỗi thì cũng không phải cô nói. Trên đường từ thành phố Ma dắt đang về, Nhạc Phong kể sơ qua mọi việc cho Quý Đường Đường nghe. Cô cực kỳ căm phẫn. Giờ mà không nói bóng nói gió hay đâm chọc Thạch Gia Tín vài câu thì quả thật không chịu được. Thạch Gia Tín cười giả lả. Tôi biết cô tức giận, nhưng với tình huống khi đó, nếu tôi đi liều mạng thì chẳng phải sẽ liên lụy luôn cả Tư Tư sao? Với lại, giúp nhiều hay giúp ít thì cũng phải xem mức độ thân thiết của đôi bên. Nếu như Vũ Tư gọi điện thoại cho người nào đó xa lạ chứ không phải Nhạc Phong thì liệu người ta có đi tìm cô không? Quan hệ giữa tôi và cô đều không thân hơn người qua đường bao nhiêu, không đáng để tôi dấn thân vào nguy hiểm vì cô. Không ngờ Thạch Gia Tín còn dám dở giọng đạo lý. Quý Đường Đường giận đến mức đau cả đầu. Còn chưa nghĩ ra lời phản bác, anh ta đã bổ sung thêm. Hơn nữa, chính tôi ngầm đồng ý để Tư Tư gọi điện thoại cho Nhạc Phong. Cô tưởng Tư Tư nhớ nổi chi tiết cột mốc km quan trọng kia sao? Quý Đường Đường cười gằn. Anh nói như thế, tôi cần phải dập đầu cảm ơn anh mới phải đào đúng không? Vũ Tư cực kỳ khó xử. Gia Tín, anh bớt nói đi. Thạch Gia Tín im miệng. Nhạc Phong ở bên cạnh càng nghe càng xa sầm mặt. Biết rằng muốn phân rõ phải trái với loại người này chỉ tổ khiến mình tức học máu chứ không được lợi ích gì. Anh bèn dứt khoát ra lệnh đuổi khách. Thăm cũng thăm rồi, hai người nên về đi thôi, Đường Đường cần nghỉ ngơi. Thạch Gia Tín vẫn đứng yên không nhúc nhích. Thịnh Hà, chúng ta có thể nói chuyện riêng chút không? Tôi nhờ cô đi cứu Tư Tư, tôi nên cảm ơn cô mới đúng. Quý Đường Đường hơi giật mình, giữa họ quả thật có giao dịch. Sau khi may mắn thoát chết trong gang tấc, cô đã quên bén chuyện này. Hôm nay Thạch Gia Tín nhắc lại, cô có cảm giác như chuyện giao dịch kia đã từ đời kiếp nào rồi. Cô im lặng ngầm đồng ý. Nhạc Phong cũng hiểu ý tránh đi. Vậy hai người nói chuyện đi, tôi mời Vu Tư xuống dưới uống nước, coi như cảm ơn cô ấy. Sau khi Nhạc Phong và Vu Tư rời đi, Thạch Gia Tín kéo ghế xuống ngồi cạnh giường. Vẫn phải cảm ơn cô đã cứu Tư Tư. Nhắc đến Vu Tư, Quý Đường Đường chợt khó chịu. Anh biết cô ấy đã trải qua những chuyện gì không? Thạch Gia Tín thoáng trầm mặt. Cô ấy không nói, nhưng tôi cũng đoán được phần nào. Quý Đường Đường hết sức buồn bã. Anh phải đối xử tốt với cô ấy vào. Mấy hôm nay phải chú ý đến cô ấy nhiều hơn, đề phòng cô ấy nghỉ quẩn. Thạch Gia Tín hơi ngạc nhiên. Cô tốt với Tư Tư thật. Quý Đường Đường bỗng nổi giận. Dù sao đi nữa, tôi cũng liều nửa cái mạng cứu người ta ra. Nếu vừa cứu về lại đi tìm đến cái chết, thì có phải công sức của tôi đổ sông đổ biển không? Thạch Gia Tín cười xòa, nói thẳng vào vấn đề chính. Có hai việc. Thứ nhất, tôi sẽ giữ kín việc cô mang dòng máu của hai nhà, đồng thời nói với họ rằng điều tra giữa chừng thì đánh mất manh mối và dấu vết. Phong cách làm việc của nhà họ Thịnh và nhà họ Tần khác nhau. Nhiều năm qua, nhà họ Thịnh luôn co đầu rụt cổ, rú rú trong bát vạn đại sơn, chẳng mấy khi ra ngoài làm phiền người khác. Cộng thêm cái chết của Thịnh Ảnh, nhà họ Thịnh ắt sẽ kiêng dè, tạm thời không động chạm gì đến cô. Nếu họ không chịu bỏ qua, tôi sẽ ở giữa tung hỏa mù. Nếu vẫn không được, tôi sẽ gọi điện cho Nhạc Phong, nhờ anh ta báo cho cô để kịp chuẩn bị tinh thần. Quý Đường Đường không lên tiếng. Nếu Thạch Gia Tín thật sự giúp cô được việc này, trái lại, cô còn phải cảm ơn anh ta. Xem ra lần này, mình thập tự nhất sinh cũng không phải hoàn toàn vô ích. Thứ hai, nói đến đây, Thạch Gia Tín thoáng ngừng lại, lấy một lá thư trong túi ra. Nếu cô thật sự muốn trở về Bát Vạn Đại Sơn, hãy gọi vào số điện thoại này. Tôi sẽ sắp xếp giúp cô. Bà ngoại cô tên Thịnh Cẩm Như, hiện vẫn còn sống. Tôi là người nhà họ Thạch, nên không có nhiều cơ hội tìm hiểu chuyện của nhà họ Thịnh. Nếu cô muốn biết rõ ràng mọi việc hơn, mà trong nhà họ Thịnh còn có người chịu nói với cô, vậy chỉ có thể là bà ấy. Quý Đường Đường không nhận lấy. Mối quan hệ giữa hai nhà Thịnh Tần cứ lằng nhằng mãi. Lòng cô nhen nhóm một nỗi kích động, muốn giật lấy mảnh giấy rồi xé tan thành trăm mảnh. Như thể làm vậy sẽ rũ bỏ được hết những chuyện mệt mỏi này vậy. Chờ mãi Quý Đường Đường không nhận, Thạch Gia Tín đành đặt lá thư bên gối giúp cô. Nếu không có gì khác, một là chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại. Hai là sẽ gặp nhau ở Bát Vạn Đại Sơn. Thạch Gia Tín rời đi rồi, Quý Đường Đường vẫn nhìn lá thư đăm đăm, không ngừng đấu tranh tư tưởng. Khó khăn lắm mới sống sót và có cơ hội bắt đầu lại. Sao vừa mới cất bước, mây đen đã ùn ùn kéo đến rồi. Trong lúc cô đang do dự, Nhạc Phong đẩy cửa đi vào. Quý Đường Đường vội vàng nhét lá thư xuống dưới đệm. Thấy anh không nhận ra điều gì khác thường, cô ngẩng đầu mỉm cười. Họ đi hết rồi hả? Nhạc Phong gật đầu. Vu Tư đã nói chuyện với anh rất lâu. Cô hơi ngạc nhiên. Nói chuyện gì? Cô ấy hỏi anh, nếu anh có bạn gái lại bị người ta ức hiếp, anh có ghét bỏ hay không? Quý Đường Đường thở dài hỏi Nhạc Phong, anh có ghét bỏ không? Nhạc Phong không nói mình đã trả lời Vu Tư thế nào, chỉ ném cho cô cái nhìn khinh bỉ. Anh bị ấm đầu chắc, quan tâm mấy giả thuyết vớ vẩn này làm gì? Thà rằng dùng hơi sức đó bảo vệ bạn gái mình cho kỹ vào, đừng để cô ấy bị người khác bắt nạt còn tốt hơn. Mà anh nói này, em có ngủ hay không đây? Em muốn ngủ, nhưng đầu vừa chạm vào gối đã đau. Nhạc Phong hoảng sợ, quay đầu cô qua xem. Quý Đường Đường đau đến suýt xoa. Đừng đừng, đau. Nhạc Phong hít sâu một hơi. Ó em bị sao thế? Bị người ta nắm đầu đập xuống đất. Nhạc Phong trừng mắt nhìn cô, lửa giận bốc cao. Tuy nhiên, sau khi suy đi nghĩ lại, Anh cảm thấy người đáng giận nhất chính là cô. Chúng nó đập thế mà em không chết à? Quý Đường Đường ra vẻ đáng thương nhìn anh, lại trả lời: não cứng chứ sao. Nhạc Phong càng thêm tức tối, yên lặng hồi lâu mới hậm hực ngồi xuống giường, tiện tay kê gối ra sau lưng. Sang đây. Anh kéo Quý Đường Đường vào lòng, hai tay vòng qua cổ cô, cố gắng không chạm vào gáy cô, để mặc cô dán sát vào lòng ngực anh. Ngốc như lợn vậy, ngay cả ngủ cũng không biết. Mặt Quý Đường Đường nóng bừng, cõi lòng lại ấm áp vô vàn. Cô lặng lặng để anh ôm, lát sau nhận xét, tim đập mạnh thế. Nhạc Phong tức điên ngồi bật dậy, đưa tay định đẩy cô sang một bên. Biến, ông đây không hầu em nữa. Quý Đường Đường cười xòa, nắm chặt tay Nhạc Phong. Đừng mà, em hứa sẽ ngủ đàng hoàng. Nhạc Phong nghiến răng, còn lảm nhảm nữa, anh sẽ lập tức bắt xe đưa em về đó chôn thật đấy. Quý Đường Đường bèn ngoan ngoãn, yên lặng nằm trong lòng anh, ngập ngừng rồi khẽ nói. Nhạc Phong, em phải nhắc nhở anh một câu. Nghe giọng cô nghiêm túc như vậy, Nhạc Phong còn tưởng cô muốn nói chuyện to tát gì. Thế mà câu tiếp theo của cô lại là: có lẽ anh không bắt được xe đâu, vì rất hiếm xe taxi trong nội thành nhận chở khách đến Giác Đan. Đưa khách đi rồi, phải chở gió về thì lộ vốn lắm. Nhạc Phong bị cô trêu chọc đến mức không thèm tức giận nữa. Hồi lâu sau, cô lại ngẩng đầu nhìn anh. Nhạc Phong, tiếp theo phải làm sao đây? Em đã quyết lấy thần báo đáp rồi, dĩ nhiên phải đi theo anh chứ sao? Đi đâu? Cứ trốn tạm một thời gian đã. Hai ngày nữa, xe anh sửa xong, việc đi lại sẽ dễ dàng hơn. Anh nghĩ chúng ta cứ lánh đi đâu đó vài ba tháng đã. Sau nữa thì em cứ theo anh về nhà. Không có việc gì đừng ra ngoài. Nhà họ Tần đâu thể cài vệ tinh trên trời, khó mà tìm được em. Quý Đường Đường cảm thấy phiền lòng. Kẻ dùng hộ khẩu giả như em cứ sống chui sống lủi cả đời như vậy sao? Không đến mức cả đời đâu. Không phải nói em kết hôn rồi thì sẽ mất đi giá trị lợi dụng với nhà họ Tần sao? Nói đến đây, anh bỗng dấy lên nghi ngờ. Này Đường Đường, rốt cuộc là kết hôn hay chỉ cần quan hệ là được? Em cũng không rõ, hình như thần côn bảo là con gái nhà họ Thịnh chưa từng sinh con đẻ cái. Nhạc Phong ngồi bật dậy. Vậy Đường Đường, chúng ta mau sinh một đứa đi. Đáp lại anh là cái liếc mắt sắc lẻm của Quý Đường Đường. Nhạc Phong thức thời ngồi ngay ngắn trở lại, ra vẻ kiêu căng, vênh váo. Có điều chúng ta chưa thân mật đến mức đó, anh cũng chưa muốn lắm. Quý Đường Đường vừa bực mình vừa buồn cười. Trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý định. Có lẽ cô nên đến Bát Vạn Đài Sơn một chuyến. Cô có quá nhiều việc còn mong lung về nhà họ Thịnh và nhà họ Tần. Cô kéo áo Nhạc Phong thăm dò anh. Vậy đại khái chúng ta sẽ đi đâu? Thần côn không cần chúng ta quan tâm. Bao giờ lấy xe thì chúng ta đưa anh Mao về Ca Nại trước. Sau đó chạy từ Cam Nam vào Xuyên Bắc. Em muốn đi tuyến Đông hay tuyến Tây? Quý Đường Đường không biết đường đến Xuyên Bắc còn có thể chi theo tuyến như thế. Có gì khác nhau sao? Đương nhiên là có. Tuyến đường Đông Tây sẽ chi nhánh ở Thảo Nguyên, Doi Ghê. Nếu đi tuyến Đông, chúng ta có thể thuận đường đến Cụ Trại Hoàng Long, Cổ Trấn Tùng Phan. Sau đó từ Đô Giang Yển xuống Thành Đô. Nếu đi tuyến Tây thì sẽ băng qua Thảo Nguyên, Hồng Nguyên, có thể đến Bắc Cam, qua thung lũng Mỹ Nhân Đan Ba, đến Khang Định, rồi qua Nhã An đến Thành Đô. Mùa này miền Bắc lạnh lắm, anh định đưa em đi về phía Nam. Trên đường có nơi nào hay thì dừng lại vài hôm vui chơi cho khuây khỏa. Thung lũng Mỹ Nhân Đan Ba là ở đâu? Có người đẹp không? Nhạc Phong bật cười. Biết ngay, con gái bọn em nghe hai chữ mỹ nhân sẽ tò mò mà. Tây Tạng có một câu châm ngôn: đàn ông Khang Định, người đẹp Đan Ba. Phụ nữ Đan Ba mũi cao mắt to, đường nét gương mặt đẹp như Tây vậy. Quý Đường Đường hết sức tò mò. Vậy anh từng gặp chưa? Đẹp lắm sao? Chắc là đẹp lắm, nhưng anh chưa gặp bao giờ. Toàn gặp các bà, các mợ xinh đẹp thôi. Thấy Quý Đường Đường ngơ ngác, Nhạc Phong nhịn cười. Mấy năm gần đây, người đẹp đều bị công nghiệp hóa rồi. Đa số mỹ nhân Đan Ba đều vượt biển đến Thâm Quyến, Hồng Kông, Bắc Kinh, Thượng Hải. chỉ còn lại các bà các mợ ở quê trong nhà thôi. Quý Đường Đường phì cười. Đi tuyến nào cũng được, anh quyết định đi. Nhạc Phong nghĩ ngợi. Đi tuyến đông đi, cảnh sát ở củ trại Hoàng Long đẹp hơn. Lúc này lại đang mùa vắng khách du lịch. Nếu có tuyết sẽ lung linh như thế giới cổ tích. Chỉ là trời rét mướt, em phải mặc nhiều quần áo vào, tránh để bị lạnh. Sắp sửa được đi du lịch, lòng Quý Đường Đường vui mừng khấp khởi. Cô nhắm mắt tưởng tượng. Vậy phải chụp ảnh cho em nhiều nhiều nhé. 4 năm rồi, em chưa chụp cái ảnh nào. Nhạc Phong gật đầu đồng ý. Có điều, người tạng khu xuyên Bắc đều đa tình. Đường Đường, đến đó em phải biết điều đấy nhé. Bây giờ em đã có chủ, không được đồng đưa với người ta. Quý Đường Đường lầm bầm. Anh còn mặt mũi mà nói thế à? Nói về đồng đưa tán tỉnh, sao em sánh bằng anh được? Nhạc Phong cúi đầu, thấy cô khép mắt, hơi thở nhẹ nhàng. Biết cô rất mệt nên không nói thêm gì nữa. Anh với tay chỉnh đèn tối đi, rồi kéo chăn lên cao. Lúc nhìn lại, bỗng bắt gặp khóe mắt cô có gì đó long lanh. Ghé sát vào xem dường như là nước mắt. Đáy lòng Nhạc Phong trào dâng nỗi chua xót. Anh nhẹ nhàng lau đi giúp cô. Nghe thấy cô mơ hồ nói. Nhạc Phong, mọi thứ sẽ tốt hơn chứ. Cô như đang nói mơ, lại như hóa vô số phiền muộn thành than thở. Nhạc Phong ôm chặt lấy cô, cúi đầu nhẹ áp vào mặt cô khẳng định. Ngoan, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh mau trở về phòng, bật đèn lên thì gặp cảnh hai người nằm ôm nhau trên giường. Cả hai đều ngủ thiếp đi, hơi thở đều đặn kéo dài yên bình. Cầm Nhạc Phong tì lên trán Quý Đường Đường, nhìn rất đổi ấm áp. Anh mau ngỡ ngàng giây lát mới rón rén đóng cửa lại. Không còn nơi nào để đi, anh ta đành ngồi ở sofa dưới đài sảnh khách sạn. Nửa tiếng sau, còn thành công chặn Thần Côn lại ngoài cửa. Thần Côn thắc mắc vì sao anh Mao không cho mình lên phòng. Anh Mao bèn giải thích qua loa, Phong Tử đang ngủ. Cậu ta cứ ngủ, tôi đâu có làm ồn. Hơn nữa, cậu ta còn phải trả tôi tiền chơi net và tiền coca. Anh Mao bỗng lóe ra một cái cớ vô cùng hoàn mỹ. Chủ yếu là tôi muốn nghiên cứu nguyên lý sinh ra hồn ma với ông. Thần Côn mừng rỡ, xác nhận lại lần nữa. Thật hả, Tiểu Mau Mau, anh chắc chứ? Kết thúc chương 21, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần ngoại truyện của quyển 2 trong audio tiếp theo.